Trí Độ Luận, tác giả Long Thọ Bồ Tát, Hán dịch Cưu Ma La Thập, Việt dịch Hòa Thượng Thích Trung Quán, Toát Yếu Tỳ Kheo Ni Hải Triều Âm. Trí độ đại đạo Phật khéo tới, trí độ đại hải Phật cùng đáy, trí độ tứ nghĩa Phật vô ngại. Đảnh lễ Phật trí vô đẳng đẳng, tôn pháp thực tướng sạch phiền não, thánh chúng hòa hợp thắng phước điền, nhất tâm cung kính quy mạng lễ. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Ba lần. Vài trang trí độ luận để hiển nghĩa kinh Pháp Hoa. Một La Mã, toàn vọng tức chơn. Văn thù bổn duyên. Vô lượng A Tăng kỳ kiếp xa xưa, thời chánh pháp của sư tử Âm Vương Phật, có hai Bồ Tát Tỳ Kheo, Pháp sư Thắng Ý trì giới được tứ thiền và bốn vô sắc định. Nhưng vì chưa được âm thanh Đà La Ni, nên nghe Phật nói thì mừng, nghe ngoại đạo thì giận, nghe ác không hài, nghe thiện thì vui, nghe sanh tử thì lo sợ, nghe niết bàn thì hoan hỷ. Một hôm khất thực, vào nhà một cư sĩ, ca ngợi hành Đầu Đà. Cư sĩ thưa: Bạch Đại Đức, các phiền não dâm nộ si ở trong hay ở ngoài mà cứ phải đợi ngoại duyên mới từ tâm sanh. Nếu chúng là không, thì làm sao phiền nhọc ta? Biết cư sĩ này đã được hỷ căn Bồ Tát giáo hóa, nên Thắng Ý không đáp. Về tinh xá bảo các tỳ kheo: Hỷ căn Bồ Tát dạy người tà kiến, nói dâm nộ si vô ngại. Hỷ căn Bồ Tát thương xót, muốn vì kết duyên về sau, nhóm chúng tăng nói kệ rằng: Phân biệt dâm nộ si khác với đạo, người này xa Phật như trời và đất. Nghe dâm nộ si và đạo bình đẳng mà không sợ hãi là đã gần Phật. Chấp ta người là đường vào ác đạo, có không bình đẳng Phật đạo siêu thắng. Thắng Ý Bồ Tát vì phỉ báng đại pháp đọa địa ngục ngàn vạn ức năm, sau lên làm người, 74 vạn đời thường bị phỉ báng, vô lượng kiếp không được nghe danh hiệu Phật. Đến khi gặp Phật Pháp xuất gia tu đạo, 62,000 đời cứ nửa chừng xả giới. Vô lượng đời sau, tùy xuất gia mà ám độn, không sao ngộ đạo. Trả xong quả báo, nhờ đã được nghe qua tai bài kệ của Hỷ Căn Bồ Tát, nên thông minh trí tuệ, khéo hiểu thâm pháp, khéo nói thâm nghĩa. Nay là Văn Thù Sư Lợi, đứng thượng thủ hàng Bồ Tát trong hội Pháp Hoa. Giải nghĩa: Con mắt thế gian thủ chấp tánh cách cố định của vạn pháp. Ác quyết định là ác, thiện quyết định là thiện. Ác và thiện phải là hai cái tách riêng đối lập. Đạo Phật chủ trương vạn pháp chẳng phải có, chẳng phải không. Bát Nhã Tâm Kinh tuyên bố: Sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Một đồ tể xuất gia kể rằng: Hôm qua tâm dạ xoa, hôm nay mặt Bồ Tát, Bồ Tát cùng dạ xoa, đầu cách một sợi chỉ. Ta phát cấu vì thuyết pháp bị phản đối, thế là thiện đã biến thành ác. Kẻ cấp thôi nghề ăn trộm, lo ăn chay làm phước, thế là ác đã biến thành thiện. Ngu xuẩn khư khư cố chấp, chỉ tự làm khổ mình và khổ người. Biết bản gốc của tất cả tốt xấu đều là tâm, thì một mặt dứt xấu tu tốt, một mặt không yêu ghét khen chê, được vô trụ và vô niệm. Vì tâm còn trụ là còn sợ hãi. Nếu trụ vào thân thì cùng thân quả ngại mất còn. Nếu trụ vào cảnh thì trước vô thường đổi thay sẽ khó bình tĩnh. Nếu trụ vào niết bàn sẽ chán ghét sanh tử. Người có trí tuệ bát nhã, tâm tự tại vô trụ thì quả vị Phật không xa. Vọng niệm phân biệt do chấp ta chấp pháp là gốc lưu chuyển sanh tử. Quên chân tánh theo phân biệt, khởi ba độc, tạo nghiệp thiện ác, thì dù bay lên hư không, lặn xuống đáy biển, vào trong vách đá, cũng không trốn được quả báo luân hồi. Tịch tỉnh sống với chân tánh là Phật đạo.